sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 20, bảo vệ trái đất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp, ây, các em tới rồi. Phụ trách quân khu 7 là thí luyện giả xếp hạng 44. Một cô gái mang vẻ ngoài quyến rũ đến từ Pháp, Lena de la Crua, mỉm cười nói. Tinh Mạc già gật đầu, nói, bọn em đi sửa soạn một chút, các anh chị chuẩn bị họp, y muốn đi tắm lắm rồi. Lúc xông qua con đường đầy bom của Christine đã đổ một thân đầy mồ hôi. Sau đó lại phát sốt hôn mê khiến toàn thân y vô cùng dính nhớp khó chịu. Tinh Mạc già có thể chịu đựng đến tận bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Đợi cho 30 thí luyện giả đứng đầu sửa soạn xong, cuộc họp chính thức bắt đầu. Tinh Mạc già ngồi trên ghế chủ vị, ngồi cùng một ghế với y là Tinh Lan. Y dựa vào ngực người phía sau, lắng nghe những người khác nói. Thông qua trận chiến mở màn vừa rồi, có thể thấy quân địch rất mất cảnh giác với chúng ta. Thí luyện giả xếp hạng 50 là một nam nhân 24 tuổi mang vẻ ngoài tuấn mỹ hút hồn người đến từ Ý, Samuel G. Separio đứng dậy nói. Nơi này đều nằm trong phạm vi quản hạt của quân thủ vệ dạng đông. Chúng ta là người quen thuộc nhất địa hình nhất. Trước sự tấn công của những lần sau vẫn có thể đảm bảo mọi người không có thương vong. Nhưng nếu làm vậy thì chúng ta sẽ rất bị động, bị vây trong một chỗ. Vậy nên em đề nghị một khi công phá được lực lượng tấn công của địch hãy chủ động tấn công. Về kế hoạch tiếp theo, Samuel phất tay. Một bản đồ tinh thể xuất hiện trong không trung. Xung quanh sơ tinh lãng nguyệt có rất nhiều thiên thạch và tiểu hành tinh. Cũng có nhiều nơi có từ trường hỗn loạn. Rất có khả năng quân địch sẽ mai phục ở đây. Đội kỹ thuật hiện đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị liên lạc không bị ảnh hưởng bởi từ trường hỗn loạn và thiết bị ngăn. Cách từ trường đã có thành phẩm rồi. Hiện đang được thử nghiệm. Theo suy đoán, có lẽ quân địch sẽ mai phục ở những vị trí sau. Một số điểm đỏ xuất hiện trên bản đồ. Samuel nói, những nơi này rất thuận lợi cho việc đánh úp bất ngờ vào sơ tinh lãng nguyệt. Em nghĩ chúng ta có thể mai phục từ bên ngoài. Đánh bọn họ không kịp trở tay. Căn cứ của chúng ta trên những tiểu hành tinh này sẽ nội ứng ngoại hợp với quân bên ngoài. Cái quan trọng là chúng ta quá ít người. Thí luyện giả xếp hạng 40 là một cô gái mang vẻ ngoài của thiếu nữ cấp 3 nhưng kỳ thực đã gần 30 tuổi. Đến từ Ý, Alice Diana nói nhíu mày nói. Đội kỹ thuật đã cố gắng chế tạo ra nhiều vũ khí tự động. Máy bay chi, ến đấu tự động và cơ giáp tự động nhất có thể. Samuel nói, chúng ta hiện đang có hơn 100 vạn máy bay chi, ến đấu tự động, cơ giáp tự động và vũ khí tự động. Có thể thêm cả đội quân vong linh của em nữa. Lyudmila nói. Không, Lyudmila sẽ không tham gia đội mai phục này. Chị ở lại bảo vệ quân khu 7. Tinh Mạc già nói. Theo suy đoán, có tất cả 12 địa điểm quân địch sẽ mai phục. Trong đó có 8 địa điểm có căn cứ của chúng ta. Vậy 8 địa điểm này sẽ phái ra 20 người mai phục phối hợp với 3.000 cơ giáp tự động trong căn cứ. Nếu có thể, hãy thu lại cơ giáp và vũ khí của địch để nghiên cứu. 4 địa điểm còn lại sẽ phái 25 người và 3.000 máy bay CS. Yến đấu tự động đi cùng. Còn một số địa điểm từ trường hỗn loạn hoặc có nhiều thiên thạch và tiểu hành tinh khác sẽ phái 3-4 người đi kiểm tra. Nếu phát hiện quân địch lập tức báo cáo về. Em sẽ phải đội cơ giáp và máy bay chía. N đấu tự động đi giúp. Hệ thống an ninh của sơ tĩnh lãng nguyệt lập tức nâng cao. Đội kỹ thuật trong hôm nay cùng với 30 người khác đi lắp đặt vũ khí tự động và hệ thống vũ khí mới nghiên cứu xung quanh sơ tinh lãng nguyệt. Sẵn tiện tuần tra xem có địch hay không. Trong cuộc chiến tiếp theo, em muốn đội cơ giáp tiên phong của quân khu 1 hãy dồn gần như toàn bộ quân lính của địch đến gần cửa vào quân khu 1. Chốc nữa cơ giáp của các anh chị sẽ được phủ một lớp bảo vệ và lắp thêm các hệ thống ngự cao. Em định dùng cái đó. Sakura hỏi, cô cũng là người của đội cơ giáp tiên phong quân khu 1. Tinh Mạc già gật đầu. Nếu cả cái đó cũng không đủ để đánh thì các anh chị có thể về trái đất tìm Lan mà cướp vũ khí. Anh ấy có cả bom nguyên tử đấy. Nghe nói lại mới thiết kế một bản thiết kế vũ khí mới thì phải. Mọi người gật gật đầu. Ây, có một người bạn là mafia nước ngoài chuyên buôn bán vũ khí. Tính cách không sợ trời cũng chả sợ đất. Bố láo bố léo. Chuyện này ai cũng biết. Lancelot có đầy vũ khí. Cả bom nguyên tử cũng có. Mới thiết kế bản vẽ vũ khí mới Von Virginia. Tiểu tổ tông. Em đây là lôi kéo cảnh sát tới thăm nhà anh đó. Ây, chị có điều tra về vòng phòng hộ khiến quân địch không thể xâm nhập vào trái đất. Phát hiện nó được tạo thành từ hai thiên phú. Một cái là hủy diệt. Một cái giống hệt em đấy. Thí luyện giả xếp hạng 105 là một cô gái mang dung nhan thanh tú mỹ lệ đến từ Hy Lạp Athena Chloros nói. Về chuyện này thì mọi người không cần lo đâu. Tinh Mạc già phất tay. Người tới không có ác ý, sao em xác định được? Cũng không biết tại sao nhưng em cảm nhận được một khí tức rất thân thuộc từ hai người này. Chắc bọn họ không có ý xấu đâu. Tinh Lan ngồi dựa lưng vào ghế. Ôm Tinh Mạc già trong lòng. Mày hơi nhíu lại của hắn giờ đã giãn ra một chút. Xem ra là bọn họ. Phán đoán của hắn có vẻ không sai. Thật không ngờ em ấy lại là con của bọn họ. Tinh Lan cúi đầu nhìn Tinh Mạc già. Dịu dàng xoa đầu y. Tinh Mạc già không vui nghiêng đầu. Xoa đầu cái gì chứ? Cứ như đối xử với một đứa con nít vậy. Còn có, xoa đầu không cao được. Tinh Hải, đã tra được thủ lĩnh sắp tới của bọn chúng chưa? Tinh Mạc già hỏi. Tinh Hải nói, đã tra được ạ, người tới là công tước Lambert của đế quốc Hiu. Công tước Billy của đế quốc Senlo. Công tước Evan của đế quốc Sasa và quốc vương của đế quốc Hades. Cả bốn người này đều có thực lực cửu giai. Công tước Lambert thiện về cận chiến. Ông ta có thiên phú con rối. Có một đội quân con rối đông đảo. Lên tới hơn 1000 con. Điều đáng chú ý chính là đa phần con rối của ông ta đều được làm từ nhục thân vào máu thịt của người sống. Ông ta cũng có thể lâm thời biến người khác thành con rối cho mình bằng những sợi tơ vô cùng mỏng và chắc chắn. Rất khó cắt đứt hoặc điều khiển bằng tinh thần. Tính cách công tước Lambert rất tàn bạo. Lại có sở thích, những cô gái vẻ ngoài xinh đẹp nhưng gia cảnh nghèo nàn. Ông ta rất không được lòng dân. Công tước Billy có thiên phú thôi miên. Ông ta học tâm lý học, rất hiểu tâm lý người khác, rất thích đùa bỡn nhân tâm, thích phát động mâu thuẫn và đứng ngoài xem người khác cắn xé lẫn nhau như đang xem một vở kịch. Công tước Billy có thể thôi miên trên diện rộng. Không chỉ thôi miên bằng cách nhìn vào mắt người khác mà ông ta cũng có thể tiến hành thôi miên thông qua xâm nhập vào tinh thần của những người có tinh. Thần lực yếu hơn hoặc có ý chí không kiên định. Tuy công tước Billy cũng rất thông minh nhưng ông ta lại quá tự đại về khả năng thấu hiểu và đùa bỡn nhân tâm của mình. Ông ta cho rằng mình là người hiểu rõ nhất tâm lý của tất cả mọi người trên thế gian. Ai cũng là quân cờ mặc cho ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói trắng ra thì ông ta là một tên bệnh thần kinh. Công tước Evan có thiên phú thuần dưỡng. Không chỉ thuần dưỡng được động vật mà còn thuần dưỡng được cả những người khác. Bà ta nuôi rất nhiều sủng vật. Cũng đối xử với sủng vật không ra gì. Lại có tính trăng hoa. Có đê, ục vọng cao. Một ngày có thể lên giường với cả mấy tên liền. Bà ta hiện đang rất có hứng thú với Nai. Tinh Mạc già và Lancelot đồng thời nhíu mày. Người cuối cùng, quốc vương của đế quốc Hades, tên hắn là Sylvie Darkness, cũng không biết nên đánh giá hắn là tốt hay xấu nữa. Nếu nói hắn tốt thì hắn là một minh quân có chính sách quản lý rất tốt, cũng không tham gia vào việc tấn công chúng ta. Nếu nói hắn xấu thì hắn không chỉ là minh quân mà là một bạo quân vui giận thất thường. Số quan viên chết dưới súng của Sylvie đã lên tới gần 100 tên. Sylvie là một đường giết tất cả anh chị em của mình để lên ngôi. Cũng không biết tại sao hắn lại tham gia vào đợt tấn công kế tiếp. Thiên phú của Sylvie là ám và mặc dạ kiếm. Có lực tấn công siêu cường. Thiên phú ám còn có khả năng ăn mòn. Hắn còn là lục cấp cơ giáp sư. Trong bốn người này thì Sylvie là mạnh nhất. Ba tên kia thì không sao. Nhưng Sylvie Darkness là một mối lo ngại đấy. Shirley nhíu mày, sao không an an ổn ổn làm một cái quốc vương đi? Tự dưng tới đây làm gì? Có thể tra được tướng lĩnh dưới trướng 4 người này không? Isaac im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi. Tinh Hải gật đầu. Đã tra được. Trọng điểm là những người này. Hoắc Hạo, Bert Malfoy, Lucius Angela, Vân Kính, Quý Dư, Lam Phỉ, Delia Castellanos và Severus Green. Nghe đến cái tên cuối cùng, Isaac bóp nát cái cốc trong tay. Tinh Hải giờ mới nhớ ra người tên Severus Green này có ảnh hưởng lớn tới mức nào đối với Isaac. Không khỏi ngậm chặt mồm. Isaac, Vladimir lo lắng gọi. Isaac gắng gượng nở nụ cười lắc đầu. Anh không sao. Vậy bây giờ chúng ta cần có câu trả lời cho những câu hỏi sau. Tinh Mạc già như không phát hiện sự thất thố của Isaac. Bình tĩnh nói. Nếu kẻ địch chưa biết quân khu 7 mới là nơi quan trọng nhất của chúng ta thì chúng sẽ làm gì? Nếu vậy thì có lẽ chúng sẽ tấn công quân khu 1. Vladimir nói. Tinh Mạc già gật đầu. Vậy nếu chúng biết quân khu 7 mới là quan trọng nhất thì sao? Chúng sẽ tổng lực tấn công quân khu 7. Chúng ta có thể lợi dụng quân khu 7 để làm mồi câu bọn chúng. Sau đó một lần tiêu diệt hết. Ekaterina nói. Vậy, nếu kẻ địch vừa biết quân khu 7 mới là quan trọng nhất. Vừa biết chúng ta sẽ có kế hoạch như vậy thì sao? Mọi người im lặng. Chuyện này rất có khả năng. Dù sao đối phương cũng có Severus Green. Shirley nói xong mới nhận ra mình vừa nhắc tới cái tên cấm kỵ kia. Vội liếc nhìn Isaac. Nếu là vậy thì chúng vẫn sẽ tấn công quân khu 7. Isaac bình tĩnh nói. Tuy nhiên chúng sẽ công chiếm cả quân khu 1 do lúc đó phần lớn lực lượng của ta đều đang tập trung ở quân khu 7. Kẻ địch sẽ dùng quân khu 1 làm bàn đạp để tiêu diệt hết chúng ta. Chúng định nội ứng ngoại hợp. Isaac, anh nói xem chúng ta nên làm thế nào? Tinh Mạc già chống cằm hỏi. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng quân khu 7 làm mồi nhử. Một đội quân sẽ ẩn nấp trong và ngoài quân khu 1. Một khi kẻ địch tới sẽ không tiếng động xử lý chúng. Sau đó thí luyện giả thủ ở quân khu 1 sẽ kết hợp với các thí luyện giả bao vây quanh quân khu 7 cùng tấn công. Tinh Mạc già, nói cách khác, chúng ta cũng sẽ dùng nội ứng ngoại hợp. Phải, Isaac gật đầu, nhưng phải đảm bảo chúng ta diễn kịch đúng theo kịch bản mà kẻ địch đề ra. Chuyện này thì đơn giản thôi. Ekaterina nói, Lyudmila, đội quân vong linh của chị sẽ bao vây chiến hạm của địch trong bán kính 90 km. Có thể chứ? Tinh Mạc già hỏi, Lyudmila gật đầu, tất nhiên có thể, vậy sau khi thứ đó phóng ra. Đội quân vong linh của Lyudmila sẽ bao vây quân địch trong phạm vi đó. Những người còn lại sẽ đánh từ bên trong ra. Tiêu diệt hết toàn bộ kẻ địch trong bán kính 90 km. Quân địch còn sót lại em sẽ nói kế hoạch sau. Chúng ta không thể rời khỏi sơ tinh lãng nguyệt quá xa. Phòng ngừa trường hợp căn cứ bị chiếm giữ. Rõ. Ây, em ấy để anh đối phó. Isaac nói. Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn, hơn nữa anh tin em ấy cũng đã suy ra được kế hoạch của chúng ta. Nhưng chắc nó sẽ không nói ra đâu. Điều đó là tất nhiên. Anh ấy lại không phải chó của bọn chúng. Tác giả, thật sự không giỏi viết mấy cái liên quan đến chiến lược quân sự này. Nhưng đã phóng lao thì đành theo lao. Nếu có nhận xét bình luận gì thì mong hãy nhẹ tay. Cách chương.